Triệu Đường chủ lạnh lùng hỏi, đã bị Tây Môn soái cướp rồi. Tuyết Cơ cũng không để ý vị Triệu Đường chủ này, tiểu đạo sĩ Vân Thanh Môn, còn phải nói sao? Tuyết Cơ vung tay lên, vòng tay từ trong miếu thổ địa bay về tay mình. Triệu Đường chủ nói, Tây Môn soái xảo trá vô cùng. Lại có thất phá kỳ trong tay, khó đối phó vô cùng. Nơi này người chính đạo tập trung, chúng ta về bẩm báo cho giáo chủ trước, đợi chỉ thích tiếp theo, rõ. Mặc dù không cùng một đường khẩu, nhưng Tuyết Cơ chỉ là hộ pháp một đường, còn người ta là đường chủ. Trong lời nói hiển nhiên vẫn phải khách khí vài phần, Lâm Phiền nói dối được báo ứng, khiến Tuyết Cơ bảo vệ Lâm Phiền ư, đương nhiên không phải. Tuyết Cơ là ai? Hộ pháp tà phái. Nàng là người có thể nuốt lời giết người cướp của mà không nháy mắt. Chẳng qua nếu như nói Tây Môn soái đã cầm huyết diệu thạch đi. Vậy thì con có thể tha thứ. Nếu nói là Lâm Phiền đánh bại mình rồi lấy huyết diệu thạch đi. E rằng hơn nữa, Lâm Phiền cũng đã chạy xa rồi. Dãy Cửu Lang Sơn là nơi chính đạo tập kết. Nàng cũng không muốn thử xâm nhập hang hồ. Đêm nay nàng đã bị chính đạo tiễu trừ một lần. Biết rõ cái gì gọi là song quyền khó địch tứ thủ. Thất phá kỳ, Tử Ngọ Càn Khôn quyển là hai đại pháp bảo giữ nhà của Tây Môn soái. Còn cổ kiếm chẳng qua chỉ là thanh kiếm kỷ niệm mà sư phụ luyện chế cho hắn. Tây Môn soái vẫn một mực ở Tây Châu. Tây Châu là địa bàn của ma giáo. Từ trước tới nay Tây Môn soái không gặp phải cao thủ nào. Cho nên nhất thời có chút dương dương tự đắc. Bây giờ mới biết, chẳng qua ma giáo niệm tình ma quân đời trước là sư phụ hắn. Mặc dù truy nã đuổi bắt hắn, nhưng chưa bao giờ phái hảo thủ. Hôm nay đối phó với một nhân vật vô danh của Huyết Ảnh Tông. Bản thân bị ép phải lấy ra thất phá kỳ, tiết lộ chân tướng sư phụ mình đã chết. Điều này khiến hắn có chút uể oải, cũng mất đi vài phần tâm tư đoạt lại huyết diệu thạch. Lặng lẽ bay qua dãy Cửu Lang Sơn, không khiêu khích, cũng không đến gần Liên Hoa Sơn, tiến nhập địa giới Trung Châu, một đường đi về phía Tây, trở về Tây Châu, Lâm Phiền trở lại Liên Hoa Sơn, hỏi, Cổ Nham sư huynh đâu? Bạch Mục Đăng đả tọa trả lời, không biết, nói đi đâu đó một lúc, ồ, Lâm Phiền cũng ngồi xuống lấy đồ ăn ra. Hôm nay ở chợ đã mua được không ít thứ tốt. Khe núi cách Liên Hoa Sơn 10 dặm, Cổ Nham đứng trước mặt một nam tử. Nam tử nói, xuất chiêu đi, ngươi bất nhân với Vân Thanh Môn, nhưng ta không thể bất nghĩa với ngươi. Cổ Nham ưỡn ngực trả lời. Nam tử gật đầu, nói, Vân Thanh Môn cũng không tệ lắm, ít nhất không khiến ngươi phản lão tử. Cổ Nham hỏi, ngươi tới đây làm gì, ta tới lấy đồ. Huyết diệu thạch, nam tử hỏi, nó đang ở trên người đồng bạn của ngươi. Ngươi đi lấy nó cho ta. Vì sao? Cổ Nham hỏi, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Nam tử trả lời, nếu không thì ta sẽ tự đi lấy, được. Ta giúp ngươi đi lấy. Chẳng qua, ngươi phải đáp ứng ta. Trả lời tại sao lại phản bội Vân Thanh Môn, còn trở thành tông chủ Huyết Ảnh Tông. Không ngờ nam tử là phụ thân của Cổ Nham. Tông chủ Huyết Ảnh Tông, không có đáp án, ngươi đi lấy hoặc ta đi lấy, tự chọn đi, ngươi nên biết là những người ở Cửu Lang Sơn này, căn bản không phải đối thủ của ta, chờ ta, sáng sớm hôm sau, Lâm Phiền hét to, huyết diệu thạch ô, ba người khác lập tức mở mắt. Diệp Vô Song hỏi, huyết diệu thạch bị mất, ta đã sớm bảo ngươi giao huyết diệu thạch cho Cổ Nham sư huynh bảo quản. Ngươi lại không nghe Lâm Phiền nhếch miệng, hỏi, Bạch Mục lắc đầu, nói, không ai xâm nhập dãy Cửu Lang Sơn, có phải là ngươi đánh rơi trước khi tới đây không ai ra Lâm Phiền vỗ đùi. Ảo não nói, khuya ngày hôm trước có động vật tới trộm bùa và bút lông của ta Tây Môn soái chết tiệt. Lại để cho hắn đắc thủ, cùng một chiêu thức mà bị dùng đến hai lần, chuyện này Lâm Phiền không tức giận vì bị mất huyết diệu thạch. Bởi vì hắn căn bản không xác định được giá trị của huyết diệu thạch. Lâm Phiền hối hận là mình bị Tây Môn soái đùa giỡn. Hơn nữa còn là dùng thủ đoạn bình thường như vậy đắc thủ. Cổ Nham nói, bỏ đi, mang nó thì tà nhân còn đi theo ngươi. Lâm Phiền nói, cũng vì có tài nhân đi theo nên ta mới cảm thấy nó là bảo bối tốt thôi thôi. Thứ không phải của ta thì cuối cùng cũng không phải của ta. Đây là tạo hóa, dứt lời, bay tới bên cạnh Bạch Mục, nhìn hắn xem bói, Diệp Vô Song trợn mắt khinh bỉ, vừa rồi còn nói tạo hóa, bây giờ không phải tạo hóa nữa. Bạch Mục vuốt cằm nói, tài ông thất mã, chưa chắc đã không phải phúc. Diệp Vô Song tham gia náo nhiệt, nói, xem ra Cổ Nham sư huynh nói rất đúng, bị mất huyết diệu thạch, ngược lại là một chuyện tốt. Khóe miệng Cổ Nham khẽ giật, dường như muốn cười, Lâm Phiền hỏi, ngươi không sợ pháp quyển của ngươi bị trộm mất, pháp quyển của ta tất nhiên không mất. Không giống người nào đó, ngày thứ nhất bị trộm giấy vàng bút lông, ngày thứ hai bị trộm bảo bối, không biết ngày thứ ba còn bị trộm cái gì. Diệp Vô Song lộ ra nụ cười danh mãnh, nói, các ngươi nói xem có thể bị trộm cả người không? Lâm Phiền đập đầu Diệp Vô Song một cái, Diệp Vô Song tức giận, Lâm Phiền cười hi hi, nói, ngày hôm qua bị gõ đầu, hôm nay bị gõ đầu, ngày mai không biết còn bị gõ đầu hay không? Diệp Vô Song duỗi móng vuốt nhào về phía Lâm Phiền tránh né, hai người đùa giỡn một hồi. Cổ Nham ho khan một tiếng, ý là đệ tử Vân Thanh môn chúng ta, ở bên ngoài phải chú ý thể diện. Hôm nay, Cổ Nham rất không yên lòng, hoàn toàn không đặt tâm tư trên việc giữ gìn uy nghiêm môn phái. Ồ, Bạch Mục kinh ngạc ồ một tiếng, thế nào? Diệp Vô Song và Lâm Phiền Đình chỉ đùa giỡn. Bạch Mục nói, ta tính Tây môn soái một quẻ, nói, không ở trong núi này. Dường như Tây Môn Soái đã rời khỏi dãy Cửu Lang Sơn rồi. Lâm Phiền giận dữ, nói, quả nhiên là tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này, bình tĩnh đi. Cổ Nham khuyên giải, bảo vật của ta ma, cứ để bọn chúng tranh đi. Bạch Mục, 300 năm trước, ta đạo đại chiến, văn hiến ghi chép rằng sinh linh đồ thán. Tại sao lại nói vậy? Bạch Mục đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Không ra khỏi cửa cũng biết chuyện ngàn năm trước, nói thiện hạ ngoại trừ 12 châu, còn có rất nhiều địa phương, nghe đồn phía tây biển lớn rất xa, có sinh linh sinh tồn, nhưng tại sao lại gọi là 12 châu? Bởi vì phần đông dân cư sống tại 12 châu, tuyệt địa mênh mông mà tà phái chiếm cứ cũng có người sinh hoạt, nhưng tương đối thưa thớt, cũng không có châu thành gì tà phái tiến vào Tây Châu. Đứng mũi chịu sào là Bách Quỷ Môn, bọn chúng tàn sát tất cả sinh linh, tạo nên một lượng lớn cốt phiến, thu hồn phách sinh linh vào trong đó, luyện thành pháp bảo tà môn, bắt giết gia cầm, làm bạch cốt phiến thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng bắt giết dân chúng thì uy lực đại tăng, bắt giết linh thú, người tu đạo, tu Phật thì uy lực càng tăng, lúc ấy ma giáo bị tập kích, rối loạn trận tuyến, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Tây Châu 6 huyện bị đồ sát không còn, mặt khác còn có tà phái cướp đoạt đồng nam đồng nữ luyện đan chế thuốc. Tăng tiến công lực, Huyết Ảnh Tông càng kiêu ngạo hơn, tiến thẳng vào Trung Châu. Một đêm tàn sát 8 huyện, luyện thành tà môn pháp bảo vô thượng cửu huyết pháp trận. Bây giờ đã trở thành pháp khí hộ giáo của Huyết Ảnh Tông. Lúc ấy Vân Thanh Môn nhận được thông báo, lập tức phái phần lớn cao thủ, va chạm với chủ lực của Huyết Ảnh Tông ở Trung Châu. Hết chương.